Thần khống thiên hạ, chương 2613, tai nạn diệt môn 2, góc truyện audio.com, Lưỡng Long đồng thời phẫn nộ phun ra lực lượng thuộc tính đáng sợ, muốn oanh sát vĩnh hằng chi thần này. Những lực lượng kim duệ bài sơn đào hải, những tầng bông tuyết băng hàn tới cực điểm kia bao trùm hết toàn bộ, ngay cả hắc động ma vân cũng đều nhất nhất hủy diệt. Lang nhi tộc ta cho dù có liều mạng để chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ không thần phục tất cả mọi người giết cho ta. Lăng Thái Mông cưỡi kim long cầm kim thương trong tay giống giận một tiếng, tất cả lực lượng lại một lần nữa oanh kích về hướng vĩnh hằng chi thần. Chỗ này là kim tộc cũng là thiên long môn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hủy. Chí tôn thủy thần kim tộc, chí tôn thủy thần thiên long môn cuối cùng lại liều mạng tiến lên chém giết, một lớp lại một lớp lực lượng không ngừng oanh kích hướng về hắc động ma vân trên 9 tầng mây. Thật có đảm khí, đã như vậy liền đợi ta đồ sát hai con trùng này rồi lại đem các ngươi nhất nhất thu thập. Vĩnh hằng chi thần tựa hồ cũng cảm nhận được một tia áp lực. Cần phải biết khi hai lão long vương bốc phát ra lực lượng long châu, bọn chúng được xưng là chủng tộc có lực chiến đấu tối cường nhất thế gian, mà nhóm bọn hắn lại liều mạng bộc phát ra chiến lực gấp trăm lần, vượt ra khỏi năng lực mà kim long bình thường có thể xuất ra. Này hiển nhiên là cho dù bọn họ có thiêu đốt máu tươi của mình cũng muốn đối kháng với địch thủ cường đại, thủ hộ long mạch tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hủy. Cũng vì như thế, nên Vĩnh Hằng Chi Thần cũng không thể hoàn toàn lập tức giết chết bọn họ được. Bất quá, Vĩnh Hằng Chi Thần này ngoại trừ phải đối phó với hai lão long vương gia, còn khiến cho rất nhiều ma vân đem người của ma hồ tộc bao phủ lại, không để bọn họ phải chịu bất cứ thương hại gì, đồng thời chống lại được lực lượng của tất cả chí tôn kim tộc cùng thiên long môn. Có thể nói, một mình hắn không chỉ đối chiến với hai lão long vương, còn lực áp tất cả chí tôn thủy thần, một phần khí phách và thực lực này tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng đều khó có thể tưởng tượng được. Từng đạo lực lượng tàn dư từ trên 9 tầng trời rơi xuống, rất nhiều nơi bị phá hoại gần hết, Thiên Long Thành rất nhanh đã hóa thành một mảnh thành tan hoang, đại trận hộ sơn của Thiên Long Môn cũng bị đánh vỡ, gần như muốn nứt ra vỡ tung. Vọng Long Sơn Mạch cũng không ít đồi núi bị san bằng, rất nhiều linh thú bị chết oan chết uổng. Đây là trận chiến đấu tối cao nhất có thể phá hoại bất kỳ địa phương nào của thiên vực, cũng vì vậy nên thiên vực không cho phép chí tôn thủy thần tùy tiện khai chiến. Ở Thiên Long Môn, mỗi một võ giả đều tâm kinh đảm hàn, bọn hắn đều sợ đại trận hộ môn sẽ không chịu nổi mà bị phá hủy, đến lúc đó bọn hắn cũng khó có thể chạy thoát. Lúc này người của ma hồ tộc làm sao đáng sợ như thế, rõ ràng còn dẫn động cả lão Long Vương phải xuất thế đối chiến, lần này là tai nạn của Thiên Long Môn chúng ta sao? Chỉ hy vọng nhóm thủy lão bọn hắn đều có thể đứng vững, bằng không chúng ta khó tránh khỏi cái chết. Sợ cái gì, nếu ta đạt tới cảnh giới thủy thần, ta nhất định cũng sẽ xông ra bên ngoài, bảo hộ cho Thiên Long Môn, cho dù vẫn lạc cũng tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào hủy diệt Thiên Long Môn của ta. Nói vậy cũng đúng, nếu chúng ta có thể thoát khỏi một cửa ải này, chúng ta nhất định phải cố gắng tu luyện sớm. Góc truyện audio.com, ngày đạt tới thủy thần mới được đem xử lý hết đám tạp trùng ma hồ tộc. Ở bên trong dược thần phong của Thiên Long Môn có không ít nữ tử tuyệt sắc hội tụ lại với nhau, trên khuôn mặt đều mang theo vẻ ưu sầu. Bọn họ đều là thê nhi, cha mẹ và trưởng bối của dược thần Lăng Tiếu. Tông môn gặp nạn, trong tộc đều trở nên chấn động, thực lực của ma hồ tộc thật sự cường đại tới mức này sao? Lăng Chiến một thân thần giáp, trong tay cầm lấy kim thương, vẻ mặt ngưng trọng nói. Hắn tu luyện thần công của Lăng Tiếu cũng đã sớm kích hoạt huyết mạch kim tộc, tu vi sớm đã trải qua đạt tới cảnh giới trung cấp thần vương đỉnh phong. Nhưng hắn lại không thể tham dự được trận đại chiến ở bên ngoài. Trong tộc phái người đến báo cho chúng ta biết trước, tất cả không gian trận đều đã bị đóng cửa phong tỏa, chúng ta không có cách nào di chuyển, chỉ có thể cầu mong lần này có thể gặp hung hóa cát thôi. Khuôn mặt Mộng Tích Vân tràn ngập u sầu nói. Cha mẹ các ngài đại khái có thể yên tâm, chúng ta chưa hẳn đã bại, cho dù trận pháp hộ môn bị phá, chúng con cũng có năng lực hộ tống mọi người cùng nhau rời đi. Phượng Tiêm Vận lên tiếng nói. Phượng Tiêm Vận được xưng là đại tỷ, tuổi chưa chắc là lớn nhất, nhưng thời gian nàng quen biết với Lăng Tiếu tuyệt đối là sớm nhất, hơn nữa còn là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, cho dù nữ nhân trọng yếu nhất trong lòng Lăng Tiếu là Vân Mộng Kỳ, nhưng ở một điểm này cũng không cách nào so sánh được với nàng. Hôm nay thực lực của nàng đã đạt tới thần vương đỉnh phong, chỉ còn cách chí tôn thủy thần một bước nữa mà thôi. Câu nói vừa rồi của nàng thật sự không phải là nói khoác, mà do Lăng Tiếu đã sớm để lại cho các nàng không ít trợ thủ cấp bậc chí tôn, vào lúc mấu chốt có thể hỗ trợ mọi người rời khỏi. Những trợ thủ này chính là những tên chí tôn thủy thần Tà Đế Cuồng Tăng, Sát Thiên, Đinh Cô Độc. Có được cỗ thế lực như vậy, Phượng Tiêm Vận tự tin có thể an toàn rời khỏi chỗ này. Chỉ là Tà Đế lại ngửa mặt lên trời thở dài. Chúng ta không thể nào trốn thoát được, đó chính là vĩnh hằng chi thần trong truyền thuyết, thần lực khó đoán, bằng không vì sao tất cả các đỉnh cấp cường giả của Thiên Long Môn ra trận, còn có rất nhiều Kim Long xuất hiện, nhưng bọn hắn đều khó có thể chiến thắng, vậy chúng ta làm sao có thể trốn thoát chứ? Không sai, chỉ sợ cuối cùng không ai đầu hàng mà chết đi thôi. Cuồng Tăng cười khổ nói, không ổn, đại trận hộ môn bắt đầu vỡ tan rồi. Đúng lúc này, Ngọc Nhu Phỉ kinh hô lên, thần sắc của những người ở đây đều trở nên biến sắc. Sơn cùng Thủy Tận Nghi Vô Lộ, Liệu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Hết đạo lực lượng tàn dư này tới đạo lực lượng tàn dư kia thi nhau hướng về phía trận cửa Thiên Long Môn. Khiến cho cánh cửa trận cao nhất cũng chịu không nổi, rốt cuộc cũng phải mở ra. Một số chí tôn thủy thần có danh tiếng đang ở chỗ cánh cửa cũng khó có thể bảo vệ được nó, tất cả bị đạo lực lượng đó gây thương tích. Mặt khác các thần vương và thánh thú cùng nhau xuất kích muốn nhờ việc này để ngăn cản lực lượng kia đánh xuống. Nhưng mà bọn hắn phát hiện ra là ngay cả khi làm như vậy bọn hắn cũng không thể chịu nổi một kích. Một đạo lực lượng đánh xuống, khiến cho đám đệ tử Thiên Long Môn lập tức kêu gào, không ít người bỏ mạng tại chỗ, coi như là thần vương thì cũng khó có thể may mắn. Góc truyện audio.com, thoát được đạo lực lượng này, ngay cả Dược Thần Phong cũng khó có thể tránh khỏi đạo lực lượng đang điên cuồng đánh xuống kia. Cách chương.